Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, thế hệ trẻ tuổi lấp lánh. Minh Chủ Cang, lỗ khu đường biên phụ cận, giờ phút này là tụ tập mười mấy vạn nhân mã, Tề Lân bộ cùng Ngô Hệ bộ đội, tạo thành liên quân, đối nội tuyến Phùng Tề binh đoàn, cùng Xa Hệ bộ phận binh đoàn triển khai phủ kín. Song phương dương cung bạt kiếm đã có một đoạn thời gian. Mà liền tại hôm nay song phương đồng loạt hướng nơi này tăng binh mấu chốt. Nguyên bản chuẩn bị tạm không xuất chiến Phùng Tề binh đoàn bộ chỉ huy. Lại gặp nhận lấy pháo kích. Nguyên nhân gì đâu? Phùng Tề Mộng B. Trốn ở bộ chỉ huy hầm trú ẩn bên trong. Cầm điện thoại không ngừng dò hỏi. Đến cùng là cái bộ đội kia tại công kích chúng ta. Làm rõ ràng. Đã điều tra rõ dẫn đầu khai hỏa pháo binh đơn vị. Là lỗ khu bản thổ bộ đội. Tân Nhất Sư. Đối phương hồi. Bọn hắn có bao nhiêu bộ đội tạo phản. Mệnh lệnh cánh hai cái đoàn đi lên cho ta vòng vây ở bọn hắn. Ngàn vạn không thể đem tiền tuyến khu vực phòng thủ cơ quan cho ta xé mở. Phùng Tề bản năng truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Hai cái đoàn không trận nổi. Không biết vì cái gì. Tân Nhất Sư, cả một cái sư đều tạo phản. Trên cánh tay toàn bộ quấn lấy hiếu vải. Điên cuồng tập kích bên ta đường tiếp tế cùng bộ chỉ huy. Thanh âm đối phương run rẩy nói ra. Tân Nhất Sư trước đó bởi vì chiến lực không được. Vì lẽ đó là được an bài ở hậu phương bố phòng. Bọn hắn gần đây vạn người nháo trò. Chúng ta hậu phương trận hình đã tàn. Mẹ nhà hắn, Tân đi lên người sư trưởng kia đâu? Hắn là làm ăn gì? Phùng Tề không thể tin mắng. Không rõ ràng. Khả năng đã bị phản quân giết. Hoặc là. Việc này kiện chính là hắn chủ hoạch. Phùng Tề nghe nói như thế. Đã triệt để luống cuống. Kỳ thật không quản là Tân Nhất Sư chú đóng ở tiền tuyến. Vẫn là chú đóng ở nội tuyến. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên tạo phản. Đều cho Phùng Tề binh đoàn mang đến tuyệt đối phiền phức. Như sở Tân Nhất Sư là ở tiền tuyến đóng quân. Bọn hắn tạo phản. Chỉ cần để bộ đội triệt tiêu. Tránh ra một cái cơ quan. Cái kia Tề Lân bộ cùng Hạng Trạch Hạo dẫn đầu bộ đội. Thuận cái này lỗ thủng liền có thể đánh vào đến. Mà bọn hắn đóng tại nội tuyến. Cũng chỉ cần ở hậu phương nháo trò. Liền có thể nhiễu loạn Phùng Tề binh đoàn bố trí. Tân Nhất Sư chiến lực tại kéo hông. Dù là binh sĩ tất cả đều là mù lòa. Bọn hắn dù sao cũng có một vạn người a. Binh lực tiếp cận Phùng Tề binh đoàn 1/3. Nhiều người như vậy ôm đoàn sông nội bộ khai hỏa. Ai có thể chịu nổi a? Ai có thể nói tại mấy tiếng bên trong tiêu diệt lửa này phản quân a? Phùng Tề dừng lại nửa ngày. Trực tiếp quát. Không cần thu thập bọn họ. Một vạn người trong thời gian ngắn căn bản đánh không riêng. Chúng ta triệt thoái phía sau. Chiến lực. Nhanh. Ngoặc kép, Tân Nhất Sư sư bộ bên trong, từng bị Diêm Tham mưu trưởng cất nhắc lên tân nhiệm sư trưởng Lão Hà. Giờ phút này ánh mắt dữ tợn cầm quân sự đối thiết bị truyền âm quát. Theo phía nam sông ra ngoài ra một cái cơ quan, nghênh xuyên quân cùng Ngô Hệ bộ đội tiến đến. Pháo binh tiếp tục cho ta hướng Phùng Tề bộ chỉ huy trên đỉnh đầu nện. Chúng ta chủ yếu tác dụng, chính là đem Phùng Hệ binh đoàn binh lực bố trí xáo trộn. Vâng, đối phương đáp lại về sau, trực tiếp cúp điện thoại, Lão Hà truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, trong lòng một mực chặn lấy khẩu khí kia mới tính triệt để thư giãn. Đại lợi tử nhất tộc bị đồ hơn 800 người về sau. Lão Hà thanh danh tại lỗ khu cảnh nội xem như triệt để xấu. Có rất nhiều dân chúng đều đang nói là Lão Hà bán đại lợi tử, vì làm sư trưởng. Mới phối hợp phía trên cùng chế tạo trận này huyết án. Mà hành vi này bị nơi đó rất nhiều dân chúng đều khinh thường. Trừ những cái kia vốn là hỗ trợ đại lợi từ dân chúng bên ngoài. Toàn bộ vương thị gia tộc là chết hơn 800 người a. Vậy cái này hơn 800 người đại biểu bao nhiêu gia đình? Đại biểu bao nhiêu quan hệ bám váy a? Vì lẽ đó, lão ở đâu trong khoảng thời gian này? Là bị lỗ khu rất nhiều người đâm cột sống mắng. Tầng dưới rất nhiều binh sĩ đối với hắn cũng tương đương chán ghét. Nhưng những người này không biết là Lão Hàm mới là đại lợi tử trong tay một tờ cuối cùng bài A. Còn nhớ rõ đại lợi tử thân đệ đệ Vương Chính Vũ là thế nào chạy ra lỗ khu sao? Kia là có quý nhân tương trợ A. Nhưng Vương Chính Vũ dạng này một người thân là đại lợi tử thân đệ đệ thân phận người thượng tầng làm sao có thể không đem hắn liệt vào mục tiêu chủ yếu? Giết người ta rồi nhiều người như vậy. Có thể dễ dàng như vậy liền thả đi người ta đích hệ tử đệ sao? Dạng gì quý nhân có thể tại thời điểm này giúp đỡ Vương Chính Vũ trốn đi? Còn nhớ rõ Kiêu Ca ban đầu ở lỗ địa cùng đại lợi tử phát sinh xung đột lúc Lão Hà biểu hiện sao? Nếu như lúc ấy không có hắn ra ép sự tình hòa giải, đại lợi tử kia là có thể muốn không có. Đương nhiên Kiêu Ca cũng sẽ không an toàn đi ra lỗ khu. Vì lẽ đó, cái này đại lợi tử bên người túi khôn là một cái cực kỳ biết ẩn nhẫn người. Lúc trước thượng tầng quyết định thanh lý Tân Nhất Sư Vương ra dòng chính, kia là phi thường đột nhiên quyết định, làm Lão Hạ ý thức được không tốt lúc, hắn đã vô lực hồi thiên. Nếu như không đáp ứng Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng đề nghị, hắn khẳng định tại cùng ngày cũng bị xử lý. Như thế nào tự vệ? Chỉ có biểu hiện ra nịnh nọt cùng dục vọng, giả ý thuận theo Diêm Tham Mưu Trưởng, đồng thời cấp tốc ngưng tụ tốt Tân Nhất Sư bộ đội tác chiến, mới có thể tự vệ. Mới có thể giúp lấy đại lợi tử bộ phận thân thuộc trốn đi. Bây giờ, tam đại khu loạn chiến đã lộ ra. Xuyên quân cùng Ngô Hệ tấn công lỗ khu thái độ đã hết sức rõ ràng. Giờ phút này mẹ nhà hắn không phản, không báo thù rửa hận. Chờ đến khi nào, Lão Hà chỉ huy đại lợi tử bộ hạ cũ. Ở hậu phương đại não Phùng Hệ binh đoàn khu vực phòng thủ. Đồng thời tập trung 3.000 binh lực đánh xuyên qua phía nam phòng thủ khu vực. Tề Lân, Hạng Trạch Hạo, Tiểu Bạch bọn người thấy chiến cơ đã lộ ra. Lập tức tổ chức binh lực hướng lỗ khu biên cảnh bên trong điên cuồng thúc đẩy. Phía nam chiến trường, hơn 3 vạn tiến đầu bộ đội thuận đại lợi từ bộ hạ cũ đánh ra tới cơ quan bổ vào lỗ khu. Luôn luôn làm việc nhi bá đạo Tiểu Bạch, giờ phút này cũng bắt đầu chơi tâm lý chiến. Hắn trực tiếp mệnh lệnh tiến đầu hai cái đoàn, một mặt hướng phía trước đánh, một mặt gọi hàng, chiến khu 9, khu 9 bại, chiến Giang Châu bại, chiến lỗ khu bại, xuyên quân những nơi đi qua, Phùng Hệ đều nghe ngóng rồi chuồn. Phùng Tề, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi chết địa phương sao? Phùng Tề, ngươi còn nhớ rõ Tùng Giang chiến, ngươi tộc tù chiến tranh bị xử quyết lúc? Cái kia bị máu nhuộm đỏ đường đi sao? Phùng Tề binh đoàn, có thể hay không không mẹ hắn chạy, trở về đánh một trận. Ngoặc kép, cùng loại với dạng này tiếng mắng, không ngừng tại chiến trường vang lên. Phùng Tề binh đoàn tất cả bộ đội tác chiến tâm tính nổ tung. Chỉ vùi đầu chạy trước, nhưng lại không có gì cụ thể phương hướng. Theo khu 9 đến Chu Hệ, bọn hắn đã chạy đến địa đồ nhất phía nam. Hiện tại lại có thể hướng chỗ nào lui đâu? Chính diện chiến trường, hơn 8 vạn người bắt đầu tấn công mạnh. Sau 5 tiếng, khu 9 lịch chiến bộ đi đầu bộ đội chủ lực. Tại Giang Châu cảnh nội xuống xe, thẳng đến Nam Thượng Hải chiến trường. Qua 2 giờ nữa, Trịnh Khai bộ hơn 3 vạn người tiến vào Giang Châu. Gấp rút tiếp viện lỗ khu chiến trường. Cùng lúc đó, Đại Nha bộ kịch chiến hơn 10 giờ về sau. Đã triệt để đem Cố Thái Hiến Đông Bắc, Tây Bắc chiến trường cắt ra, hoàn thành sứ mạng của mình. Này chiến, xuyên quân Đông Bắc chiến khu, thương vong hơn 2 vạn người, rất nhiều lão binh đi. Tần Vũ lấy thân làm mồi, rơi xuống đất Thánh Thủy Hồ, lấy mình cùng 4.000 người sinh mệnh làm đại giá, triệt để vang dội nhất thống chiến. Lần này tam tuyến hội chiến. Tam đại khu toàn cảnh trực tiếp tham dự bộ đội có gần 80 vạn. Một ngày chiến tranh tiêu hao, tương đương với khu 42 năm thu thuế tổng cộng. Lão Tổng đốc giao tuyệt, Tần Vũ cũng tiếp nhận. Hắn theo một cái chỉ sống mình lão lôi tử. Đi đến hôm nay, chính là dẫm tại đám tiền bối giấu chân lên. Cũng coi là cho tương lai phía sau lưng môn chiến ra một đầu tân đường. Cái kia nguyện cảnh, còn xa sao? Lão Tổng đốc A, ngươi nghe thấy được sao?